phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, đệ 7 trang. Rốt cuộc một người liền chính mình đều không quen biết, căn bản là vô pháp yên tâm thoải mái mà tồn tại, sao chính thất thần thời điểm. Vốn dĩ liền ánh sáng không rõ trong phòng dần dần đằng khởi nhẹ nhẹ từng đợt sương đen, mê. Mang Tây Vũ lập tức đánh lên tinh thần, chỉ nghe được phía sau vang lên dị thường lạnh nhạt thanh âm. Hắc tướng quân cùng Bạch tướng quân túc thù chi từ. Nói vậy ngươi cũng minh bạch, lần này bọn họ chỉ có thể sống một cái. Nếu ngươi có thể lựa chọn, ngươi nguyện ý làm Hắc Phương, vẫn là làm Bạch Phương? Thanh âm này so với kia Bạch Miêu phát ra càng thêm quỷ dị, gọi người trái tim băng giá. Tây Vũ ở phòng trong truy tìm Thanh Nguyên chất vấn: ngươi là ai? Vì cái gì hỏi như vậy? Nhưng thanh âm kia lại sẽ chỉ ở hắn phía sau vang lên. Ta ai cũng không phải. Hiện tại cũng chỉ muốn nghe ngươi đáp án. Cẩn thận, nếu ngươi trả lời đến quá muộn, kia liền thân bất do kỷ. 12 người. Hẳn là 6 người đối 6 người. Này đại khái chính là quy tắc. Chẳng lẽ hiện tại trừ bỏ tướng quân ở ngoài, mọi người đều có cơ hội lựa chọn trận doanh? Tuy rằng Hắc Phương có kia cự xa bảo hộ, nhưng Tây Vũ bản năng không muốn làm chuyện xấu, cũng không nghĩ bởi vì một phương kín người mà gặp bị động xung quân. Vì thế lập tức nói: ta làm Bạch Phương, thực quả quyết. Người cái thứ nhất trả lời, được đến người xem thưởng thức, cho nên có thể từ Bạch Phương rút ra đặc thù thân phận. Quỷ dị thanh âm để lộ ra ý cười, Tây Vũ trương đại đôi mắt, người xem, này, này quả nhiên là cái ác liệt trò chơi sao? Còn có người đang nhìn chúng ta. Đương nhiên là trò chơi. Hơn nữa là ngươi không thể không chơi trò chơi. Là ngươi phải dùng mệnh đi chơi trò chơi. Thanh âm dừng lại ha hả cười quái dị. Ngược lại nghiêm túc nói: trừ tạp đi. Cùng lúc đó, Tây Vũ trước mặt thế nhưng huyền phù ra hai chương họa yêu miêu hoa văn bạch tạp. Hắn chần chờ một lát, tuyển mặt phải kia chương. Bạch tạp nháy mắt phiên mặt. Tạp trên mặt họa cái cầm trong tay trường đao, dưới chân phục bạch miêu tuổi trẻ nam tử. Quỷ dị thanh âm không khỏi vừa lòng mà than thở: không tồi, thế tử tạp, từ đêm nay bắt đầu, ngươi chính là Bạch Phương thế tử. Bạch tướng quân chỉ có dựa vào lực lượng của ngươi mới có thể diệt trừ chính mình địch nhân. May mắn Tây Vũ mất trí nhớ, trống không đầu óc ngược lại thiếu vài phần rối rắm. Hắn bình tĩnh dò hỏi: tướng quân, thế tử, một cái khác đặc thù thân phận là cái gì? Trừ bỏ này ba cái đặc thù thân phận, mỗi cái trận doanh dư lại ba cái lại là người nào? Ta có loại nào đáng giá dựa vào lực lượng? Lại nên như thế nào tìm được Bạch Phương tướng quân? Thanh âm kia cười nói: vấn đề của ngươi quá nhiều. Trừ bỏ tướng quân cùng thế tử, còn có một cái đặc thù thân phận là công chúa. Trừ cái này ra, còn lại ba người đều là võ sĩ. Đặc thù thân phận đều có độc đáo kỹ năng. Bình thường thân phận cũng có nho nhỏ bản lĩnh. Sở hữu người chơi kỹ năng đều khác ở hoa bài thượng. Mỗi cái người chơi hoa bài trừ bỏ giấu ở chính mình phòng nội, ở tướng quân phủ nơi khác cũng cất giấu mặt khác một bộ phục chế phẩm. Tây Vũ nỗ lực lý giải lời này. Cho nên ta hiện tại không chỉ có muốn ở trong phòng tìm được chính mình kỹ năng hoa bài, còn muốn đi ra ngoài tìm người khác. Hơn nữa tận lực để cho người khác không phát hiện ta hoa bài. Đúng không? Quỷ dị thanh âm trả lời. Không sai. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy lý trí. Nói chuyện phiếm trong quá trình Tây Vũ trước sau ở không ngừng xoay người, lại như cũ vô pháp bắt giữ đến thanh âm nơi phát ra. Giờ phút này hắn rốt cuộc mệt mỏi từ bỏ, nhẹ giọng hỏi: kia mục đích đâu? Chúng ta mục đích chính là đem đối phương đều tàn nhẫn nói phun ra nửa thanh, lại chung quy không dễ dàng nói ra. Thanh âm cười nói: trận này trò chơi mục đích chính là giết chết đối phương tướng quân a. Chỉ cần có một cái tướng quân đã chết, trò chơi liền kết thúc. Nếu 5 ngày lúc sau còn không có kết thúc, các ngươi liền sẽ bị mang về Thanh Minh Đường quyết đấu, thẳng đến đáng chết chết. Nên sống mới có thể sống, không biết vì cái gì. Lời này đắc ý rào rạt ngữ điệu làm Tây Vũ rất là phản cảm. Cũng may hắn không hỉ nộ với sắc, lạnh giọng hỏi, kia, còn có khác quy tắc sao? Quy tắc, ngày mai sẽ công bố. Trước hảo hảo tìm ngươi hoa bài đi. Thanh âm này sau khi nói xong, liền đột nhiên biến mất không thấy, sao cùng trong nhà xương đen lui tán. Khôi phục ban đầu tiêu điều quạnh quẽ, Tây Vũ lập tức lần thứ hai ý đồ đẩy đẩy môn. Không có kết quả sau lại ghé vào trên vách tường lắng nghe cách vách. Thật sự là không có bất luận cái gì tiếng vang, hắn trầm tư vài giây. Liền cuốn lên áo sơ mi tay áo. Mãn phòng mà tìm kiếm lên, sao hoa bài. Cũng chính là hoa chát bài. Là Nhật Bản truyền thống trò chơi bài. Lý nên là giấy tạp bộ dáng mới đúng. Mà một chương nho nhỏ tấm cát, hoàn toàn có khả năng giấu ở bất luận cái gì địa phương, Tây Vũ đầu tiên là dọn không ngăn tủ. Sơ soạn quá vách tường. Sau đó lại phát động tatami. Kéo ra đệm chăn, một loạt động tác mau lẹ đến cơ hồ không cần nghĩ ngợi, thật giống như chính mình đã từng vô số lần mà như vậy trải qua dường như. Hắn xinh đẹp ánh mắt bởi vì trong đầu hiện lên ý niệm có điểm hoảng hốt. Lại đi nghĩ lại chọc đến huyệt thái dương từng trận đau đớn. Thẳng đến tay từ rách nát sợi bông trung sờ đến nửa bàn tay đại giấy cứng bài khi. Mới hoàn hồn tế nhìn, tùng thượng hạc bài, bạch thế tử bị động kỹ năng. Thành tin vô pháp đối bất luận cái gì người chơi nói dối Tây Vũ. Ngoặc kép, vốn tưởng rằng kỹ năng đều là thứ tốt. Nhưng này kỹ năng thật là quá lệnh người hết chỗ nói rồi, lẫn nhau không biết thân phận phức tạp trò. Chơi, tổng muốn đi đánh cờ, không cho giảng lời nói dối. Chẳng phải là thực mau liền sẽ lộ hãm. Huống chi hắc phương người chơi nếu tìm được này trương bài phục chế phẩm. Lại đem đại gia tụ ở bên nhau ngạnh muốn từng cái nói chút thái dương tự phía tây dâng lên, chuyện. Ma quỷ, kia chính mình thật là thảm, Tây Vũ buồn bực cười khổ. Quyết định trước không phiền não này bó tay bó chân kỹ năng, bởi vì bài thượng viết bị động kỹ năng. Kia không chuẩn còn có chủ động kỹ năng, thuộc về hắn hoa bài, có lẽ không ngừng một chương. Sao ôm ít ỏi hy vọng, Tây Vũ ở trong phòng bận việc đến đêm khuya, mới từ vách tường bức họa tường kép tìm được rồi đệ nhị chương hoa bài. Hắn chỉ có chút đau nhức eo ngồi xuống đọc, thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thượng phượng hoàng bài, bạch thế tử chủ động kỹ năng. Dò hỏi mỗi ngày nhưng làm ơn Linh Miêu tìm kiếm một chương kỹ năng hoa bài nơi nói vậy này Linh. Miêu chỉ chính là phía trước kia chỉ đại bạch miêu. Xem ra nó thật là bạch phương giúp đỡ. Hết chương.